Siêu cấp thần cơ nhân, chương 839, Bạch Lộc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Y Đông Mộc, nơi đó sau khi trở về, Kỳ Tình đối với Hàn Sâm thái độ rõ ràng chuyển biến tốt rất nhiều. Tỷ phu, có thời gian ngươi cũng giúp ta chỉ điểm một chút mà. Kỳ Tình cảm thấy liền Y Đông Mộc đều muốn Hàn Sâm vạch ra lỗi của hắn ngộ. Hàn Sâm trình độ khẳng định rất cao, nàng hướng về Hàn Sâm thỉnh giáo khẳng định cũng có thể được tiến bộ không ít. Sau đó có thời gian đi. Lập tức liền muốn sủng vật thi đấu, ta cũng phải chuẩn bị một chút. Tuy nói Kỳ Tình là cái đại mỹ nữ, nhưng là Hàn Sâm nhưng cũng không quá nguyện ý cùng nàng đối luyện. Phía trên thế giới này tấm gương kỳ thực cũng không thể tính khó tìm nhất kỳ thực là trái tim của chính mình. Trên thế giới có thể nghe vào người khác nói chính mình khuyết điểm rất ít người, có thể nói là hiếm như lá mùa thu. Kỳ Tình không phải Y Đông Mộc. Nàng không hẳn có thể có như vậy lòng dạ nghe Hàn Sâm nói. Thật ra, nếu là nghe không xuống, Hàn Sâm cái gọi là chỉ điểm không chỉ không thể để cho Kỳ Tình tiến bộ, trái lại có thể lệnh Kỳ Tình trong lòng có sản sinh khoảng cách, có thể nói là vất vả không có kết quả tốt sự tình. Nếu không có Y Đông Mộc chính mình yêu cầu, đồng thời Hàn Sâm đối với Y Đông Mộc đặc biệt hiểu rõ, biết hắn nghe được chính mình nói thật, mặc dù là bạn tốt, Hàn Sâm cũng tuyệt đối sẽ không như vậy nói. Tự thời đại viễn cổ một vị quốc quân, khai sáng đường triều thịnh thế lý thế dân, hắn liền đã từng nói có can đảm nói thẳng Ngụy Trinh là hắn một chiếc gương. Nhưng là kết quả đâu, Ngụy Trinh chết rồi còn muốn Lý Thế Dân đào ra thi thể trà đạp. Cho nên nói thật không phải người nào đều có thể nghe, bao quát Hàn Sâm chính mình cũng như thế, vì lẽ đó như cũng không người hết sức đặc biệt, hắn cũng không muốn nói quá nhiều như vậy nói thật. Kỳ Tình nhưng không thuận theo nói. Có cái gì tốt chuẩn bị a? Ngươi có siêu cấp thần sủng vật ở tay, lần này sủng vật đối chiến không phải tất thắng không thể nghi ngờ sao? Ta cảm thấy Đông Lâm Tề gia sẽ không là đơn thuần muốn lấy lòng ta, nhất định có chuyện gì muốn phát sinh. Ta hay là muốn làm điểm chuẩn bị, để tránh khỏi bọn họ nói. Hàn Sâm mau mau cáo biệt Kỳ Tình, trở lại phòng của mình, chuẩn bị sáng mai liền đi tí hồ sơ, đợi được thi đấu nhanh lúc mới bắt đầu lại trở về. Để tránh khỏi bị Tiểu Di dây dưa. Bạch Ngọc Sách lại tiếp tục tiến vào tí hộ sở. Hàn Sâm thưởng thức trong tay hồ lô. Ánh mắt lại vẫn hướng về bốn phía đánh giá. Gần nhất hắn xem một chút tư liệu. Biết chung quanh đây có một con nghi ngờ siêu cấp thần sinh vật. Muốn ở sủng vật thi đấu nhất đi xem một chút. Ở phụ cận xoay chuyển một lúc. Xa xa nhìn thấy một cái màu trắng hùng lộc ở trên thảo nguyên tản bộ. Nhất thời trong lòng vui vẻ. Hắn theo trong tài liệu nhìn thấy. Chính là đầu kia Bạch Lộc. Một bên hướng về Bạch Lộc tới gần, một bên có động huyền khí chàng quét hình Bạch Lộc khí tức trong người, vừa nhìn bên dưới để Hàn Sâm mừng rỡ cực kỳ, cái kia dĩ nhiên đúng là một cái siêu cấp thần sinh vật đời thứ hai. Ngày hôm nay vận khí thật sự quá tốt rồi, một cái lạc đàn siêu cấp thần sinh vật đời thứ hai, lần này phát đạt. Hàn Sâm mừng rỡ như điên, trực tiếp cho gọi ra Tiểu Thiên Sư cùng Sát Na Nữ Đế. Chính mình cũng cho gọi ra Xích Diễm Bạo Long Đột, hướng về cái kia Bạch Lộc vọt tới. Bạch Lộc phát hiện Hàn Sâm bọn họ xoay người liền chạy, chạy trốn tốc độ cực kỳ nhanh, quả thực tựu là một đạo tia chớp màu trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Hàn Sâm đã để Sát Na Nữ Đế ngăn cản nó. Sát Na Nữ Đế phát động thuấn di, hầu như là trực tiếp liền vọt tới Bạch Lộc bên người, một quyền đánh vào Bạch Lộc trên người, nhất thời cái Bạch Lộc oanh ngã trên mặt đất. Tiểu Thiên Sư cũng vọt tới Bạch Lộc trước, một chiêu kiếm chém ở Bạch Lộc trên người, ở Bạch Lộc sống lưng chém ra một đạo vết máu, máu tươi nhất thời dâng lên, đem nó màu trắng da lông nhuộm thành huyết hồng sắc. Hàn Sâm vọt tới Bạch Lộc trước, muốn một chiêu kiếm chém ở Bạch Lộc trên cổ, nhưng là ngã trên mặt đất Bạch Lộc, trong ánh mắt nhưng tràn đầy khẩn cầu như nhìn hắn, không có một chút nào hung lệ vẻ, có chỉ là run rẩy cùng ý cầu khẩn. Đây thực sự là siêu cấp thần sinh vật. Hàn Sâm một lần nữa dùng động huyền khí chàng nhìn kỹ Bạch Lộc, đúng là siêu cấp thần sinh vật đời thứ hai không sai. Cái tên này làm sao một điểm năng lực phản kháng cũng không? Hàn Sâm không nhịn được khẽ cau mày, là hung lệ siêu cấp thần sinh vật. Hắn đã sớm trực tiếp giết, nhưng là Bạch Lộc, nhưng là từ đầu tới đuôi đều không hoàn thủ, thật giống đợi làm thịt cừu con như, đến là để Hàn Sâm có chút không xuống tay được. Sát Na, người nói có giết hay không đâu? Hàn Sâm có chút không xuống tay được, muốn để Sát Na Nữ Đế giải quyết nó, làm bộ không phải ý của chính mình. Tuy rằng có chút lừa mình dối người, nhưng là đối mặt như vậy siêu cấp thần sinh vật, hắn mình quả thật có chút không quá có thể ra tay, nhưng là lại không muốn liền như thế buông tha này con siêu cấp thần sinh vật. Đây chính là siêu cấp thần cơ nhân A, quan hệ đến Hàn Sâm tiến hóa đại sự. Sát Na nữ đế nhìn cái kia Bạch Lộc nói rằng, nếu như khả năng, hy vọng ngươi có thể buông tha nó, để nó ở lại Sát Na tí hộ sở bên trong đi. Tại sao? Hàn Sâm cau mày nhìn về phía Sát Na nữ đế, cho rằng nàng cũng giống như chính mình không hạ thủ được. Bằng không giống như vậy căn bản không có gì sức chiến đấu, chỉ có thể chạy siêu cấp thần sinh vật, ở lại tí hộ sở bên trong có tác dụng đâu. Liền trông cửa cũng không được, nó liền gọi đều sẽ không. Sát Na nữ đế nhìn cái kia Bạch Lộc nói rằng, nếu như ta không nhìn lầm, con Bạch Lộc này có số mệnh sức mạnh, mặc dù coi như thật giống không có tác dụng gì, thế nhưng nó vị trí, hoặc là cùng nó tiếp cận người, đều có khả năng biết nhiễm nó may mắn. Cái gì, dĩ nhiên có chuyện như vậy, ngươi làm sao không nói sớm? Hàn Sâm lập tức gương mặt nụ cười chạy đến Bạch Lộc phía trước, ngồi chồm hổm xuống quay về vết thương của nó sử dụng thánh quang tiến hành trị liệu. Vừa nãy đều là hiểu lầm mà thôi, ngươi chớ để ở trong lòng, ta là yêu nhất hộ động vật nhỏ hòa bình chủ nghĩa kẻ, quay đầu lại ngươi theo ta trở lại, ta bảo đảm ăn ngon tốt uống coi ngươi là bảo bối như thế cung cấp. Hàn Sâm một bên trị liệu Bạch Lộc vết thương trên người, một bên bỏ ra nụ cười nói chuyện với Bạch Lộc, cũng mặc kệ nó có thể hay không nghe hiểu. Hàn Sâm tự nhiên rất rõ ràng số mệnh chỗ tốt, không nói những cái khác, số mệnh khá một chút, nổ thú hồn xác suất cũng cao nhiều lắm, đây chính là vô cùng trọng yếu đại sự. Như Vương Vũ Hàng như vậy số mệnh cực thấp, sẽ thập phân xui xẻo, có Bạch Lộc như vậy một cái số mệnh cao vật biểu tượng chân tí hộ sở, đối với Hàn Sâm tự nhiên là rất có chỗ tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá muốn bắt được như vậy số mệnh đồ vật cũng không dễ dàng, liền ngay cả Sát Na nữ đế như vậy tốc độ đều không đuổi kịp nó, vẫn là sử dụng thuấn di mới có thể đem nó cản lại, người bình thường hoặc là siêu cấp thần sinh vật muốn đuổi tới nó căn bản không thể. Cái Bạch Lộc vết thương trên người chữa khỏi, cái kia Bạch Lộc đến là thập phân dịu ngoan, cũng không lại chạy trốn, đứng dậy liền đứng ở một bên. Quên đi, chúng ta trước về Sát Na tí hộ sở đi. Hàn Sâm không lại tiếp tục đi tìm siêu cấp thần sinh vật, mang theo Bạch Lộc cùng đi Sát Na tí hộ sở. Hắn là sợ chính mình không đi, con Bạch Lộc này trên đường chạy nữa hả? Hơn nữa sủng vật thi đấu đã tới gần, Hàn Sâm cũng không thể đi quá xa. Trở lại Sát Na tí hộ sở, Hàn Sâm cái Bạch Lộc dàn xếp lại, còn tốt nó cũng không muốn chạy chôn y tứ, cũng bớt đi Hàn Sâm rất nhiều phiền phức. Hàn Sâm xem thời gian cũng không còn nhiều lắm, liền thu thập một thoáng đồ vật, truyền tống trở lại liên minh, chuẩn bị muốn đi tham gia sủng vật đối chiến thi đấu. Ta đến muốn xem thử xem, Tề gia đến cùng muốn giở trò quỷ gì. Hàn Sâm nhìn một chút chính mình thú hồn, không nhịn được bĩu môi. Cách chương.